Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành và Trần Ảnh Thanh đấu với nhau một trận, thấy được thực lực mạnh mẽ của Lâm Thành thì Trần Ảnh Thanh đã trực tiếp nhận thua. Vì tò mò trước thực lực mạnh mẽ của Lâm Thành, hắn ta đã theo Lâm Thành về Tề Thiên Minh và muốn gia nhập Tề Thiên Minh. Sau đó, để trao đổi bí mật của Lâm Thành, hắn ta đã lấy ra Minh Hà Chi Tinh. Lâm Thành đồng ý và nhận được Minh Hà Chi Tinh thì Lâm Thành đã tu luyện thành công Pháp Thiên Tượng Địa. Khi Lâm Thành tu luyện thành công Pháp Thiên Tượng Địa thì lôi kiếp giáng xuống khiến cho các cường giả đều phải chú ý. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Người không phải đến từ nơi đó sao? Sao có thể chứ? Siêu thần sư Kiều Thập Thất Trọng không thể nào mạnh mẽ như vậy được. Nhóm cường giả kinh ngạc gầm lên một trận. Trước kia bọn họ cho rằng Lâm Thành che giấu cảnh giới, nhưng có vẻ Lâm Thành không hề che giấu cảnh giới của mình. Siêu thần sư Kiều Thập Thất Trọng lại mạnh tới nhường này, đúng thực là khó tin mà. Thù hắn không oan uổng. Nếu ngươi đã không phải thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Huyết ma lão nhân nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói. Tên này có vẻ ảo tưởng rằng mình rất mạnh, từng câu chữ đều toát lên sự ngạo mạn. Các ngươi cứ tiếp tục đi, đừng có làm phiền ta là được. Lâm Thành cũng xua xua tay nói. Hắn không muốn tham gia vào cuộc chiến của đám người này, không liên quan gì đến hắn cả. Chết đi cho ta. Sau đó, huyết ma lão nhân liền công kích một trong những cường giả. Còn Trần Ảnh Thanh đã lập tức trốn ra xa. Trận chiến cấp độ này, hắn ta của hiện tại đừng có nên nhúng tay vào thì hơn. Bất kỳ cường giả nào trong số đó đều không phải là người mà hắn ta có thể đối phó được. Người đứng đầu bảng còn không đáng để sách xếp cho bọn họ. Nhưng người này chính là đại diện cho những cường giả đứng đầu linh giới. Rất nhanh, đại chiến long trời lở đất sắp xảy ra. Từng mảng đá bị dịch chuyển, trong bán kính vạn dặm mọi thứ đều sụp đổ. Những tên này chỉ cần nhấc tay là kinh thiên động địa. Bên chỗ của Lâm Thành, không biết là ai đã tung ra một trường về phía hắn. Một người vô tội đã bị vạ lây. Cũng may là sức phòng thủ của hắn rất mạnh, nếu không thì đòn này cũng đủ để khiến cho hắn bị thương nặng. Ta đã nói các ngươi, đừng có làm ảnh hưởng đến ta rồi mà. Ngay không hiểu sao? Đi nơi khác đánh đi. Lâm Thành tức giận quát. Âm thanh không lớn, nhưng đã truyền đến tai của tất cả mọi người. Nếu ngươi đã không phải là cường giả của nơi đó, thì đi chết đi. Một tên cường giả bị đánh tới mức nổi điên lên. Sau khi nghe được lời của Lâm Thành, cơn tức giận của lão ta liền lập tức bùng nổ. Phù... Thanh kiếm trong tay của lão phóng thẳng về hướng của Lâm Thành. Đừng! Một tên cường giả khác gầm lên một trận. Bọn họ nhiều người như vậy mà còn chưa chắc giết chết nổi huyết ma lão nhân, bây giờ lại đi chọc giận Lâm Thành, bị ngu sao? Từng bọn họ chưa đủ nguy hiểm phải không? Lâm Thành tuy không từ nơi đó tới, nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh. Siêu thần sư Kiều Thập Thất Trọng là cảnh giới thấp nhất, nhưng thực lực của người ta lại rất mạnh. Bây giờ đi khiêu khích Lâm Thành, không phải là muốn huyết ma lão nhân và Lâm Thành cùng nhau đánh bọn họ sao? Khốn kiếp, tại sao ngươi lại khiêu khích hắn? Đúng là đồ ngu. Lão phu bị ngươi hại chết rồi. Một tên cường giả khác gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, lão ta liền quay lưng bỏ chạy. Tốc độ của lão ta nhanh như chớp vậy. Nếu còn không chạy thì chắc chắn phải chết. Cho dù Lâm Thành không ra tay, lão ta cũng có thể nhận thấy Lâm Thành rất mạnh. Lại có thêm huyết ma lão nhân, bọn họ gấp đôi nhân lực cũng không đánh lại người ta. Lão ta không khỏi nghi ngờ tên cường giả ngu ngốc kia có phải là trợ thủ của huyết ma lão nhân không. còn tự tiện chọc giận Lâm Thành để đối phó bọn họ. Ngay cả huyết ma lão nhân cũng rất ngạc nhiên về chuyện này. Tên này đúng là đồ ngu mà. Thế mà lại dám chọc giận Lâm Thành. Đúng như mong đợi, Lâm Thành phất nhẹ tay một cái. Không gian xung quanh liền nứt toạc. Thanh kiếm sắc bén bắn tới, trao lượn tựa như là lông vũ, liền bị tay phải của Lâm Thành hất tung ra. Giỏi lắm. Bảo các ngươi đi nơi khác đánh, các ngươi lại không nghe, còn dám tấn công ta sao? Nếu đã vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành nghiêm mặt, thân hình khổng lồ chậm rãi đứng dậy. Bùm. Sấm sét liên tục sáng xuống, lấp lóe khắp toàn thân của hắn, khí tức cường đại như là muốn trời sập vậy. Tay phải của Lâm Thành vô nhẹ vào tên cường giả đang tấn công về phía mình. Rắc một tiếng, không gian rạn nứt như là thủy tinh vỡ. Một cơn cuồng phong ập đến, thổi mạnh tới mức tên cường giả công kích Lâm Thành xộc xịch cả quần áo. Lão ta sững sờ một trận, sau đó mới nhận ra mình đã đắc tội một kẻ không thể đắc tội được. Vừa rồi quá mức tức giận, cho nên đã không kịp suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại, Lâm Thành là siêu thần sư kiểu thập thất trọng, nhưng hắn ta lại rất là mạnh. Không, không. Tên cường giả đó sợ hãi mà giống lên một tiếng, hoàn toàn không thể phản ứng lại được. Một trường che trời lấp đất giáng xuống hắn, mặt đất liền rung chuyển. Một dấu tay lớn lập tức xuất hiện, mà cường giả kia đã bị Lâm Thành đánh một trường vào sâu trăm vạn dặm dưới lòng đất. Bên dưới, dung nham cuồn cuộn dâng trào. Một tiếng hét từ cửu u địa ngục vang lên. Sau đó, càng ngày càng nhỏ dần. Tên cường giả kia đã trực tiếp bị một trường của Lâm Thành đập xuống đất rồi chết tươi. Thực là đáng tiếc. Lâm Thành nghĩ thầm. Vốn dĩ hắn muốn hút máu của hắn ta, nhưng vô tình chỉ dùng một nửa phần công lực đã đẩy lão ta vào dung nham rồi chết thiêu. Dung nham của linh giới chính là thứ mà dung nham của bí cảnh và thế tục không thể so sánh được. Ngay cả Lâm Thành cũng không dám xem thường dung nham ở đây. Chỉ cần dính vào một chút thì máu thịt cũng bị bỏng chết. Ít nhất là hàng chục nghìn độ. Lúc này, chiến trường bỗng nhiên im bặt. Mọi người sợ hãi nhìn Lâm Thành, ngay cả huyết ma lão nhân cũng không ngoại lệ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Lão ta biết thực lực của Lâm Thành rất cao cường, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Nghĩ tới đó, huyết ma lão nhân thầm sửng sốt. Vừa rồi lão ta còn khiêu khích Lâm Thành, may mà hắn không chấp kẻ tiểu nhân. Nếu thực sự đánh nhau, huyết ma lão nhân cảm thấy cơ hội để chiến thắng của mình chỉ là 1/10. Tên này quá mạnh. Quan trọng nhất là hắn chỉ mới ở cảnh giới siêu thần sư kiều thập thất trọng. Nếu hắn đạt tới kiều thập kiều trọng thì còn mạnh tới nhường nào chứ. E rằng những người từ trên trời cũng sẽ bị Lâm Thành đánh chết. Tiền bối à, tên vừa rồi đúng là đáng chết, nhưng hắn cũng không liên quan gì tới bọn ta. Mong rằng tiền bối sẽ không trách tội. Đột nhiên, một tên cường giả lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Họ không muốn trở thành kẻ thù của Lâm Thành. Tên cường giả kia chính là minh chứng. Đúng vậy, bọn ta và ngươi không thù không oán. Tiền bối à, hiện tại bọn ta sẽ rời chiến trường, không làm phiền ngươi nữa. Thực là ngại quá đi. Trên mặt của Lâm Thành cũng bỗng hiện lên sự hối lỗi. Sau đó, tay phải của hắn chụp thẳng về phía một tên cường giả. Đồng tử của tên cường giả này co rút lại. Những sợi tóc của lão ta liền bùng nổ. Lão ta biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đã chạy xa hàng trăm dặm. Nhưng khi tức tử vong liền ập đến. Vừa quay đầu, một lòng bàn tay to lớn bất ngờ tấn công lão ta. Lão ta vội vàng dùng pháp lực và nội lực để phản kháng lại. Nhưng đáng tiếc, không có tác dụng gì cả. Vừa bị Lâm Thành bắt được, đã nát bét như đậu phụ. Máu tươi văng tứ tung. Lâm Thành há miệng, hít một hơi. Một lực hút rất lớn chuyển tới. Máu thịt của tên cường giả này liền bị hắn hút vào trong miệng. Thực là đáng sợ, ngạc nhiên, không dám tin tưởng được. hai tên cường giả thuộc top đứng đầu linh giới đã bị giết trong chớp mắt. Những người còn lại đều vô cùng sợ hãi đến ngây cả người. Chết tiệt, chạy đi, hắn muốn giết hết chúng ta. Tên khốn kiếp, nếu ngươi làm vậy, những người ở nơi đó sẽ không buông tha cho ngươi. Những tên cường giả này gầm lên một trận, trên mặt hiện rõ nét sợ hãi. Thực lực của Lâm Thành mạnh hơn bọn họ rất nhiều, dù có chạy thoát cũng chưa chắc thoát khỏi ma vuốt của Lâm Thành. Nhưng nếu không chạy thì làm sao biết có thể chạy được hay không? Bọn cường giả liền tản ra tứ phía. Muốn chạy sao? Huyết Ma lão nhân lập tức ngăn cản hai người trong số đó. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt những tên cường giả này. Có Lâm Thành trợ giúp, lão ta liền giúp Lâm Thành ngăn chặn một người, còn có thể giết một người nữa. Vốn dĩ lão ta muốn chặn ba người, nhưng sức lực không đủ, cho nên đành phải để một trong số bọn họ thoát rồi. Hai tên cường giả cũng không tính là ít. Bất kỳ ai trong số họ đều là cường giả đứng đầu linh giới. Chết một người là ít đi một người. Vừa rồi, ta đã cho các ngươi cơ hội rời đi, nhưng các ngươi lại không nghe lời. Bây giờ muốn rời đi cũng đã muộn rồi. Lâm Thành nhướng mày, một luồng sát khí đáng sợ toát ra, khí tức cường đại mạnh mẽ lan rộng. Thì khí quanh người hắn liền quét tứ phía như cuồng phong vậy. Lập tức hắn liền nhảy vọt, trực tiếp lao về phía một trong những tên cường giả. Tay phải hắn vươn ra, nhẹ nhàng bắt lấy. Tên cường giả đó lập tức phát nổ. Lâm Thành lại hút máu tươi của lão ta vào người, thực lực ngày càng tăng mạnh. Máu của những tên này chính là thuốc bổ tuyệt vời cho Lâm Thành. Máu của bọn họ mạnh hơn nhiều so với máu của những siêu tần sư kiều thập kiều trọng thông thường. Sau khi hút một người, Lâm Thành liền cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất nhiều, có thể là chuẩn bị lại đột phá. Cường giả còn nhiều như vậy, giết hết những cường giả này nhất định có thể đột phá đến kiều tập bát trọng. Còn muốn thăng lên siêu tần sư kiều tập kiều trọng thì hẳn là không thể rồi. Cấp càng cao thì càng cần nhiều máu tươi hơn. Ngay sau đó, Lâm Thành như là hóa thân của sát thần. Những cường giả này lại như đàn kiến, không thể phản kháng nổi. Tốc độ họ rất nhanh, nhưng Lâm Thành lại cao lớn, chỉ cần một bước chân liền đã bắt kịp. Nếu một bước không đủ thì dùng hai bước, ba bước. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, những cường giả đứng đầu linh giới đều bị giết sạch. Họ hối hận, nếu biết sớm thì đã không tới đây rồi. Ai ngờ tới đây lại nguy hiểm đến tính mạng của mình cơ chứ. Họ cũng đã nhận ra thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Họ vừa chạy vừa tuyệt vọng. Rất nhanh, chỉ còn lại có 5 người cuối cùng. Hai người trong số đó đã bị Huyết Ma lão nhân cản đường. Số phận của hai tên này cũng có thể đoán được. Còn Lâm Thành, sau khi hút rất nhiều máu tươi thì cũng đã thành công đột phá đến kiều tập bát trọng. Thực lực mạnh hơn trước gấp mấy lần. Hắn hiện tại, cho dù không sử dụng pháp thiên tượng địa, thì vặt đầu của những tên cường giả này cũng rất dễ dàng. Ba tên cường giả còn lại vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Họ biết rằng lần này mình không thể trốn thoát rồi. Lâm Thành đã đột phá lên kiều tập bát trọng. Tốc độ này thực là quá nhanh. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ không thể nào tin nổi. Bùm! Đột nhiên, một tia sấm giáng xuống. Trên trời, một vòng xoáy cực lớn xuất hiện. Bên trong là sấm chớp đồng đồng, một uy lực khủng khiếp tỏa ra từ trong đó. Khí tức thực là mạnh. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn vòng xoáy. Chẳng lẽ đây chính là người từ nơi đó trong lời nói của bọn họ sao? Nơi đó là gì chứ? Một tia chớp khổng lồ bắn ra từ trong cơn lốc. Cùng lúc đó, một cơn cuồng phong ập tới. Vòng xoáy tiếp tục mở rộng, bao phủ hàng vạn dặm, trông như là ngày tận thế vậy. Phù! Đạo kim quang bắn ra từ bên trong. Tiếp sau đó, kim quang liền biến mất. Một người trung niên xuất hiện trên mặt đất. Giống như Lâm Thành, toàn thân của lão ta cũng lóe lên tia chớp. Trên đầu của lão ta cũng có một đám mây lôi kiếp không ngừng sáng xuống. Điều khác biệt là người đàn ông này có vũ khí phòng thủ trên người để cản công kích của lôi kiếp. Nhìn sơ cũng thấy thân thể của lão ta không cường tráng bằng Lâm Thành. Lâm Thành vốn không thể phòng thủ, trực tiếp dùng thân thể để mà đánh tan sấm sét. Thật là một luồng thi khí mạnh mẽ. Thì giới các ngươi cũng phái người xuống phàm trần sao? Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, người trung niên đã chú ý đến Lâm Thành, trong ánh mắt hiện lên một nét ngưng trọng. Ngươi là ai vậy? Lâm Thành bèn hỏi. Người này từ chân trời xuống, lẽ nào là tiên nhân sao? Hơn nữa, lão ta còn nói thi giới gì gì đó, rõ ràng đã biết được thân phận thực sự của Lâm Thành. Qua đó có thể thấy lão ta không phải là người đến từ linh giới. Đúng vậy, linh giới sao có thể có người mạnh mẽ như vậy được? Ta là ai sao? Đương nhiên chính là kẻ thù của ngươi rồi. Nhật xúc thi giới, không gặp thì thôi, gặp rồi thì giết sạch. Người trung niên không hề cho Lâm Thành cơ hội phản ứng. Hai tay của lão ta lập tức kết ấn, miệng thì niệm đọc trung ngữ, rồi bắn ra một lá bùa nhắm thẳng vào thân thể của Lâm Thành. Bùa định thi sao? Lâm Thành khinh bỉ nhìn lá bùa đang bay tới. Là cường giả mà chỉ biết dùng bùa định thi sao? Bùa giới chỉ có tác dụng với những tà vật bình thường, chứ không hề gây ảnh hưởng gì tới hắn. Lâm Thành phất tay, trực tiếp bắn rơi lá bùa. Có thực lực đấy. Người trung niên cười nhẹ. Lão ta căn bản không hề định kiềm chân Lâm Thành bằng bùa chú. Chiêu này chỉ để kiểm tra sức mạnh của Lâm Thành mà thôi. Cửu Thiên Huyền Lôi Trận, ra! Người trung niên vung tay một cái. Ngay lập tức, một trận pháp cao cấp liền xuất hiện. Năng lực lĩnh hội trận pháp cũng không thua gì Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành nhìn cảnh tượng trước mặt. Cả người hắn đang chìm vào thế giới sấm sét. Trên đỉnh đầu là huyền lôi ầm ầm. Sấm sét ở đây không thể so sánh với sấm sét của linh giới được. Lâm Thành lờ mờ cảm thấy một tia nguy hiểm ập tới. Cửu Thiên Huyền Lôi Trận. Lâm Thành cũng biết làm, đây là một trận pháp cao cấp. Người trung niên này có lai lịch không đơn giản. Không ngờ lão ta cũng biết triệu hồi trận pháp cao cấp, còn có thể triển khai ngay lập tức. Không biết mục đích của lão ta là gì mà tới nơi này. Nhưng nếu đã đến rồi, lại còn dám tấn công hắn, thì cũng đừng hòng mà sống sót trở về. Hút máu của tên này, có lẽ hắn sẽ đột phá đến cảnh giới siêu thần sư cửu thập cửu trọng. Hắn có thể cảm nhận được máu tươi của người trung niên này vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là nếu chỉ định dùng bùa chú và trận pháp để mà đối phó với hắn thì đúng là ngu xuẩn. Ngay sau đó, Lâm Thành không chút do dự mà tung ra một cú đấm. Mục tiêu chính là điểm yếu nhất của Cửu Thiên Huyền Lôi Trận. Những người khác có thể không biết, nhưng Lâm Thành lại biết rất rõ ràng. Dù gì hắn cũng biết triệu hồi trận pháp cơ mà. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cửu Thiên Huyền Lôi Trận liền bị Lâm Thành đấm vỡ. Trận pháp bị vỡ, cho nên người trung niên cũng bị ảnh hưởng. Cả người lão ta lui về phía sau vài bước, hơi thở có chút hoảng loạn. Sắc mặt của lão ta cũng tái đi. May là cơ thể của lão ta mạnh hơn những siêu thần sư thông thường, bằng không đã bị phản vệ nghiêm trọng rồi. Sao có thể được chứ? Sao người lại có thể phá hủy Cửu Thiên Huyền Lôi Trận của ta được chứ? Người trung niên sửng sốt hỏi. Cửu Thiên Huyền Lôi Trận có tác dụng trấn áp tà vật rất hiệu quả. Nhìn cường độ thi khí toát ra từ trong cơ thể của Lâm Thành, nhất định không thể vượt khỏi khả năng khống chế của lão ta. Nói một cách khác, lão ta có thể đánh bại Lâm Thành. Nhưng trận pháp đã bị Lâm Thành phá vỡ một cách thô bạo. Chẳng lẽ tên này cũng biết tạo trận pháp sao? Một tên nghiệt xúc thế giới lại biết triệu hồi trận pháp. Chẳng lẽ lão ta vừa hạ phàm đã đụng trúng một tên nghiệt xúc biết trận pháp rồi sao? Phá vỡ Cửu Thiên Huyền Lôi Trận của ngươi có gì kỳ lạ chứ? Chúng ta không thù không oán. Nếu ngươi đã muốn giết ta thì cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành thản nhiên nhìn người trung niên, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn khua tay một cái, Kiều Kiều Quy Nhất Cán Khôn Trận đã xuất hiện. Trong nháy mắt đã bố trí trận pháp, một trận pháp mạnh mẽ bay lên. Thấy cảnh tượng này, người đàn ông trung niên mở to mắt. Nhật xúc này thậm chí đã thiết lập được trận pháp ngay lập tức. Trận pháp đã được bố trí có vẻ lợi hại hơn trận pháp của lão ta rất nhiều. Trận pháp vận chuyển, người trung niên trong đó liều mạng thoát khỏi trận pháp. Không thể không nói, đại sư trận pháp chính là đại sư trận pháp. Sau khi bị tấn công nhiều đợt, lão ta trực tiếp phá vỡ kiều kiều quy nhất càn khôn trận của Lâm Thành. Dù gì cũng là người từ trên kia xuống, cho nên đương nhiên là không có nghi ngờ gì về thực lực. Dựa vào thực lực bố trí trận pháp hiện tại của Lâm Thành, việc người ta có thể phá được trận pháp là điều không đáng ngạc nhiên. Trận pháp bị phá, Lâm Thành cũng bị phản vệ. Nhưng hiệu ứng của phản vệ không đáng kể, có thể bỏ qua. Dù sao cơ thể của hắn ta bây giờ cũng rất mạnh mẽ. So với người trung niên kia, không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Cơ thể của một cương thi là thứ mà cơ thể của siêu thần sư bình thường không thể so sánh được. Trước đây, bị phản vệ có thể khiến cho Lâm Thành bị trọng thương, nhưng bây giờ thì không thể. Ngươi không phải từ thế giới đến sao? Trong thế giới, không có cương thi nào có thể hình thành trận pháp trong tích tắc cả. Người trung niên nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi nói: Ta chưa bao giờ nói rằng mình tới từ thế giới. Lâm Thành cười nhẹ rồi trả lời: Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt của người trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thành hỏi: Tiền bối à, hắn chỉ là minh chủ của Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Bởi vì hắn đã tu luyện một môn thần thông, cho nên thực lực trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cường giả duy nhất còn lại đột nhiên nói: Xin tiền bối giết chết hắn. Hắn rất tin tưởng vào thực lực của người trung niên này. Dù sao người trung niên này cũng là từ trên xuống, cũng giống như Lâm Thành, thực lực của lão ta đã vượt quá giới hạn mà linh giới có thể chịu đựng được. Hiện tại ở đây, người duy nhất có thể cạnh tranh với Lâm Thành chính là người trung niên đó. Ngươi là cương thi của thế giới này sao? Làm sao có thể chứ? Tuyệt đối là không thể. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nói. Vừa xuống đã có thể gặp được một đối thủ có thực lực tương xứng với mình ở hạ giới, thật là không thể tin được. Nếu nam tử này bay lên thế giới, chẳng phải thực lực của hắn ta còn có thể nghịch thiên hơn sao? Hơn nữa, đến lúc đó thế giới chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Không thể được, nhất định phải giết chết hắn, nếu không sẽ xảy ra đại hậu họa. Lão ta đã hạ quyết tâm phải giết chết Lâm Thành bằng mọi giá. Người nói nhảm nhiều quá, đi chết đi. Lâm Thành liền vung tay phải lên, bàn tay khổng lồ đánh thẳng về phía người trung niên đó. Không gian bị phá vỡ, mặt đất rung chuyển, lực lượng cực mạnh khiến cho mọi thứ xung quanh đều biến mất trong tích tắc. Huyết Ma lão nhân và Trần Ảnh Thanh đã sớm chạy đi rất xa rồi. Trận chiến ở cấp độ này không phải là thứ mà bọn họ có thể tham gia vào, đặc biệt là Huyết Ma lão nhân. Lão ta luôn tự phụ rằng thực lực của mình là đứng thứ nhất trong linh giới. Bây giờ gặp phải Lâm Thành mới biết rằng mình cũng không phải là mạnh nhất. Quãng đường đó vẫn còn là một khoảng cách rất dài. Lão ta vốn dĩ không thể cạnh tranh được với thực lực của Lâm Thành. Trước đây cho rằng mình có thể đánh bại Lâm Thành và những người từ chân trời xuống, nghĩ lại cảm thấy thực là nực cười. Khoảng cách về thực lực quá xa, một cái tát của hắn ta có thể khiến cho lão ta chết tươi rồi. Thực lực thực là quá đáng sợ đi. Trần Ảnh Thanh cũng vô cùng ghen tị. Trước đó, thực lực của Lâm Thành không chênh lệch là bao nhiêu so với hắn ta. Nhưng giờ, thực lực của Lâm Thành đã vượt xa hắn ta rất nhiều, cho nên trong lòng hắn ta vô cùng hỗn tạp, thực là rất khó chịu. Trong trận chiến, tốc độ của người trung niên này cũng rất mạnh, biến mất trong chớp mắt. Ngay sau đó, liền xuất hiện trên đầu của Lâm Thành, trong tay cầm kiếm gỗ đào đâm về phía đầu của Lâm Thành. Sau khi trở nên lớn hơn, tốc độ của Lâm Thành chậm hơn rất nhiều. Tốc độ của người trung niên lại rất nhanh, cho nên hắn thực sự chưa thể phản ứng lại một kiếm này. Đáng tiếc, một âm thanh sắc nét lại vang lên. Kiếm gỗ đào của người trung niên tách ra thành hai mảnh, không gây tổn hại gì cho Lâm Thành. Làm sao có thể như vậy được chứ? Hai mắt của lão ta mở to và choáng váng. Kiếm gỗ đào vậy mà lại không có tác dụng gì với cương thi sao? Nếu không tận mắt chứng kiến thì thực là khó tin rằng tất cả những điều này đều là sự thật. Lão ta vẫn chưa tin, nhanh chóng lấy ra một lá bùa giấy và dán lên trán của Lâm Thành. Không đợi lão ta thở phào nhẹ nhõm, tờ bùa giấy từ trán của Lâm Thành bay xuống đất. Lần này người trung niên thực sự đã bị sốc. Cho dù kiếm cô đào không có tác dụng cũng không sao, nhưng ngay cả bùa giấy cũng không có tác dụng. Vừa rồi là bùa định thi, còn bây giờ chính là bùa diệt thi. Bây giờ lão ta đang nghi ngờ liệu Lâm Thành có phải là cương thi hay không. Nhưng thi khí phát ra từ trên cơ thể hắn, rõ ràng hắn là cương thi mà, không thể nào là giả được. Đây đã là sự thật, vậy các thủ đoạn đối phó với cương thi vô dụng với hắn sao? Cùng lúc đó, Lâm Thành đánh về phía người đàn ông trung niên đang vô cùng kinh ngạc. Lão ta phản ứng rất nhanh và nhanh chóng để mà tránh né, nhưng vẫn bị đánh trúng. Phụt một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, người đàn ông trung niên phun ra một bụng máu tươi, cơ thể bay ra rất xa. Mạnh quá, rốt cuộc ngươi là thức quỷ quái gì vậy chứ? Người đàn ông trung niên bị đánh bay ra ngoài, lão ta lấy ra một viên đan dược nuốt vào bụng, nước da nhợt nhạt ban đầu nhanh chóng được hồi phục lại. Sau đó, lão ta lại đi về phía của Lâm Thành cách đó không xa, sợ hãi mà nhìn hắn. Ta là cái gì sao? Ngươi không biết ư? Lâm Thành cười nhẹ nói. Những người trong linh giới không biết về cương thi, nhưng người này biết mà vẫn còn hỏi. Đối phó với hắn theo cách thông thường đối phó với cương thi, không phải là tự tìm chết sao? Nếu có thể đối phó với hắn thì hắn cũng sẽ không thể đạt đến thực lực đỉnh cao như hiện tại. Ngoài việc sử dụng các đòn tấn công vật lý, Lâm Thành không sợ bất kỳ cách tấn công nào. Cách tấn công bằng năng lượng không ảnh hưởng gì đến hắn. Lão Phu không chơi với người nữa. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, phất tay phải, cùng mấy cường giả còn lại nhanh chóng chạy trốn. Lão ta rất muốn giết chết Lâm Thành, nhưng thực lực không đủ. Nếu tiếp tục dây dưa, lão ta sẽ bị Lâm Thành giết chết. Nếu bây giờ không rời đi thì còn đợi đến bao giờ nữa chứ? Nếu có bản lĩnh thì đừng có chạy. Lâm Thành cau mày muốn đuổi theo, nhưng cũng không đuổi kịp. Nếu hủy bỏ pháp thiên tượng địa, hắn cũng không phải là đối thủ của người ta. Hủy bỏ pháp thiên tượng địa thì thực lực của Lâm Thành cũng chỉ là siêu tần sư kiểu tập bát trọng thôi. Tuy rằng hắn cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của người trung niên đó. Quan trọng nhất là trên đỉnh đầu còn có lôi kiếp. Nếu không có pháp thiên tượng địa thì muốn chống đỡ lôi kiếp cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Tiền bối à, bọn ta cũng xin cáo từ. Vừa rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Huyết ma lão nhân vô cùng sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Người ta đi hết rồi, chẳng lẽ bọn họ còn ở lại nói chuyện cùng hắn sao? Tốt hơn hết là nên nhanh xa cường giả như vậy. Một chút bất cẩn thôi có thể dẫn đến họa sát thân. Vừa rồi hắn đã liên tiếp giết rất nhiều cường giả. Người này không phải là kẻ tiện nam tin nữ gì. Chờ một chút, nói cho ta biết lai lịch của người vừa rồi. Nơi nào đó mà các ngươi nói là có gì vậy? Lâm Thành nhìn về phía huyết ma lão nhân rồi hỏi. Thực ra trong lòng hắn cũng đã đoán được lờ mờ, nhưng cũng không chắc chắn. Tiền bối à, người không biết thật sao? Mà cũng đúng, người chỉ là cảnh giới siêu tần sư cửu tập bát trọng. Những tin tức này cũng chỉ có cường giả đỉnh phong trong linh giới mới biết được. Đừng có nhiều lời vô nghĩa. Lâm Thành hơi nhíu mày. Tiền bối à, người vừa rồi chính là đến từ tiên giới. Người có biết tiên giới không? Thánh địa mà những người chúng ta đều hướng tới. Trở thành tiên nhân là mục tiêu theo đuổi cả đời của chúng ta. Nhưng rất tiếc, điều đó là không thể đối với chúng ta. Huyết ma lão nhân nói với một chút tiếc nuối. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tiên nhân đều yếu như vậy sao? Lâm Thành hơi nhíu mày nói. Khi ở thế giới trần tục, chỉ là những người bình thường, bọn họ đã nghe những câu chuyện cổ tích mà lớn lên. Nhưng bây giờ, khi trông thấy những thần tiên thật, tại sao lại khác xa so với truyền thuyết đến vậy? Yếu đến mức đáng thương như vậy. Thậm chí còn không thể tự mình đánh bại siêu thần sư cửu tập bát trọng nhãi nhép. Đây là loại thần tiên gì vậy chứ? Cũng không có bản lĩnh gì cả. Như vậy mà còn yếu sao? Đó chính là do người quá mạnh mẽ thôi. Đồng tử của huyết ma lão nhân co rút lại. Tiên nhân vừa mới tới, luồng khí thế mạnh mẽ đã áp chế, khiến cho bọn họ cảm thấy khó thở. Không phải người ta yếu, mà chính là do Lâm Thành quá nghịch thiên. Cảnh giới siêu thần sư cửu tập bát trọng đã buộc tiên nhân phải rời đi. Mặc dù đây có thể là tiên nhân yếu nhất trong tiên giới, nhưng đó cũng là tiên nhân. Tên này đúng là một con quái vật mà. Thực lực của hắn quá mạnh, vậy mà còn nói người ta yếu. Ta mạnh sao? Ta không nghĩ như vậy. Theo như người nói, sau khi đột phá lên trên siêu thần sư cửu tập cửu trọng, có thể thăng lên thành tiên sao? Lâm Thành có chút kích động. Xem ra việc thăng thành tiên nhân không còn xa nữa. Hắn đã là siêu thần sư cửu tập bát trọng rồi. Nếu có thể hấp thu máu của vị tiên nhân kia, nhất định có thể đột phá đến siêu thần sư cửu tập cửu trọng. Sau đó phá vỡ xiềng xích của siêu thần sư mà thăng thành tiên. Trước đây Lâm Thành chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trở thành tiên nhân. Bây giờ, nếu có khả năng như vậy thì phải cố gắng giành lấy. Nước chảy chỗ trũng, người đi về nơi cao. Đúng vậy, nhưng rất khó để phá vỡ xiềng xích của siêu thần sư cửu tập cửu trọng. Chúng ta đã cố gắng cả đời cũng không có khả năng này. Huyết ma lão nhân gật đầu rồi nói. Được rồi, bây giờ các ngươi có thể rời đi. Lâm Thành xua xua tay. Biết được những chuyện mà hắn muốn biết thì việc giữ lại huyết ma lão nhân cũng không có tác dụng gì cả. Xin cáo từ. Huyết ma lão nhân chắp tay, rồi sau đó cùng với Trần Ảnh Thanh nhanh chóng rời đi. Ngay lập tức, Lâm Thành là người duy nhất còn lại ở nơi này. Xung quanh đã biến thành đất khô cằn. Thập vạn đại sơn đã sớm bị san bằng. Đây là sự khủng khiếp của cường giả. Đổi sang thế giới trần tục, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Với bộ dạng hiện tại của mình, cũng không thể quay lại thành trì. Không thể hủy bỏ pháp thiên tượng địa. Vẫn nên chờ tin tức từ đạo nhân Du Nhàn. Nếu bọn họ không thể tấn công, thì tới khi đó mình có thể đi giúp đỡ là được. Lâm Thành thở dài, rồi lại ngồi xuống tại chỗ. Lôi kiếp trên đầu này thực sự là đáng ghét, cứ luôn bổ vào hắn, không muốn cho hắn tụ họp với đại quân Tề Thiên Minh. Một khi tụ họp, lôi kiếp sẽ mang đến thảm họa cho đại quân Tề Thiên Minh. Vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Không giải quyết được thì Lâm Thành sẽ một mình giải quyết. Kiểm soát linh giới là điều bắt buộc. Như vậy, tai mắt có thể ở khắp nơi, và tên tiên nhân kia xuất hiện ở bất kỳ nơi nào cũng có thể phát hiện ra được lão ta. Lần này để cho lão ta trốn thoát, nhưng lần sau Lâm Thành chắc chắn sẽ không để lão ta trốn thoát nữa. Nếu có thể nhờ sự trợ giúp của toàn bộ thế lực trong linh giới có thể đột phá đến siêu thần sư cửu tập cửu trọng, thì sẽ có cơ hội dùng máu tươi của vị tiên nhân kia để mà phá vỡ xiềng xích của siêu thần sư. Linh giới có rất nhiều cường giả, nếu họ không đầu hàng, Lâm Thành chỉ có thể tiêu diệt để hút máu của họ. Máu của một cường giả không có tác dụng, nhưng máu của rất nhiều cường giả tập hợp lại cũng không tồi. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ không đầu hàng. Nếu đầu hàng, Lâm Thành sẽ không có lý do gì để giết người ta nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 tháng sau, Lâm Thành ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Hắn không biết đạo nhân Du Nhàn dẫn đại quân Tề Thiên Minh chiến đấu như thế nào rồi. Đạo nhân Du Nhàn cũng không đến báo tin cho hắn. Phù. Đúng lúc này thì có một luồng ánh sáng đang tỏa ra từ đường chân trời. là khí tức của đạo nhân Du Nhàn. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Minh chủ. Đạo nhân Du Nhàn đứng ở nơi cách Lâm Thành hàng nghìn cây số, cung kính hành lễ. Lão ta cũng không dám tiến gần. Trên đầu của Lâm Thành vẫn có lôi kiếp, Lâm Thành có thể chống lại, nhưng lão ta thì không thể. Bước qua phạm vi của lôi kiếp thì chắc chắn sẽ bị lôi kiếp tấn công lão. Người đã gặp phải khó khăn sao? Lâm Thành nhìn đạo nhân Du Nhàn nhàn nhạt hỏi. Dạ đúng thưa minh chủ, tất cả các thế lực trong linh giới đều đã tập hợp lại. Tề Thiên Minh của chúng ta phải chịu đựng thương vong nặng nề. Thậm chí bọn họ còn dẫn đại quân tấn công biên giới của Huyền Minh của chúng ta. Đạo nhân Du Nhàn nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Tại sao lại không đến báo cáo với ta từ sớm hơn? Chuyện này bọn ta vốn tưởng rằng có thể ngăn chặn được, nhưng ai ngờ không thể ngăn chặn được. Nếu có thể không phiền minh chủ ra tay thì đương nhiên bọn ta sẽ không muốn minh chủ ra tay. Đạo nhân Du Nhàn nhìn Lâm Thành với vẻ mặt hối lỗi. Thân là cánh tay phải đắc lực của Lâm Thành, đương nhiên lão ta hy vọng có thể giúp Lâm Thành chiếm được linh giới bằng chính năng lực của mình. Nhưng ai biết được, thế lực của chín khu vực lớn của linh giới đã liên hợp với nhau. Thứ nhất, không muốn làm phiền Lâm Thành. Thứ hai, khi chiến đấu, lão ta cũng không có thời gian để mà chạy trốn. Lần này là do rút về khu Huyền Minh mới có thể có thời gian để báo cáo cho Lâm Thành biết. Vậy ngươi qua đó trước đi, để cho đại quân Tề Thiên Minh rút lui 3.000 dặm. Đồng thời, đối với người trong chín khu vực lớn rằng, nếu sau một tuần bọn chúng không đầu hàng, ta sẽ đích thân ra tay giết chết bọn chúng. Rõ thưa minh chủ. Đạo nhân Du Nhàn gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Một tuần là đủ để cho đại quân Tề Thiên Minh rút lui. Lão ta biết ý muốn rút lui của Lâm Thành là vì không muốn vô tình làm tổn thương người của mình. Lôi kiếp vô cùng đáng sợ, nó không phân biệt được địch ta. Chỉ dựa vào lôi kiếp trên đầu của Lâm Thành cũng đủ để tiêu diệt đại quân của chín khu vực lớn. Chỉ cần Lâm Thành bay vòng trên chiến trường thôi là đủ rồi. Có thể nói, lôi kiếp đã trở thành phương thức tấn công của Lâm Thành. Một tuần không dài cũng không ngắn, rất nhanh đã trôi qua. Lâm Thành ngồi lâu không vận động, lúc này hắn đã đứng dậy. Thân hình chợt lóe, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Bất cứ nơi nào mà hắn đi qua, nơi đó giống như là ngày tận thế vậy. Uy lực kéo dài của thiên lôi đã khiến cho hoa lá cỏ cây lần lượt bị tàn phá. Ở biên giới của khu Huyền Minh là một hoang mạc vô tận. Bay qua hoang mạc có thể đến chín khu vực lớn chủ phú và thịnh vượng. Chính vì sự tồn tại của hoang mạc mà khu Huyền Minh không thể phát triển và trở thành một vùng đất cằn cỗi. Ngay lập tức, trên hoang mạc có rất nhiều lều bạt. Bên trong là trưởng môn và tông chủ của chín khu vực lớn. Bên ngoài lều, đại quân dày đặc giống như là một đàn kiến vậy. Một đại quân khổng lồ như vậy, đương nhiên là Tề Thiên Minh không thể chống lại được rồi. Có thể nói, đây chính là sức mạnh của toàn bộ linh giới hợp nhất để đối phó với Tề Thiên Minh. Loại chuyện này chưa từng xảy ra kể từ khi linh giới tồn tại cho đến bây giờ. Bất kể là Tề Thiên Minh có thể khống chế được linh giới hay không, lần này đã được ghi vào sử sách của linh giới. Tề Thiên Minh đang phát triển một cách nhanh chóng, lại vô cùng kiêu ngạo vọng tưởng, muốn khống chế toàn bộ linh giới. Cộng thêm tài năng và thực lực của Lâm Thành, vì vậy bọn họ quyết định đoàn kết và nhân cơ hội này để tiêu diệt Lâm Thành. Nếu không, khi Lâm Thành hoàn toàn trưởng thành, cộng với tham vọng của hắn, tới khi đó bọn họ mới liên hợp lại thì đã quá muộn rồi. Trong hoang mạc, bên trong một cái lều lớn lộng lẫy, chín khu vực lớn tập hợp và bầu ra chín vị thủ lĩnh. Mỗi người đều đến từ một khu vực. Chín vị thủ lĩnh này đều đang nằm trong top 10 của bảng xếp hạng cường giả. Nếu thực lực quá yếu, uy danh không đủ thì khó lòng khiến cho người ta khuất phục được. Tất cả thủ lĩnh phải là cường giả trên bảng xếp hạng này. Chín vị thủ lĩnh đều cao mày, tỏ vẻ trịnh trọng. Hôm nay đã tới một tuần rồi, Lâm Thành sẽ đích thân ra tay. Đại quân Tề Thiên Minh cũng đã rút lui 3.000 dặm, có lẽ là để nhường không gian cho Lâm Thành chiến đấu. Có tin tức nói rằng hắn luyện một môn thần thông khiến cho thực lực tăng vọt, ngay cả chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Có ai có giải pháp gì không? Phải làm sao ư? Lâm Thành dám tới thì sẽ giết chết hắn ở đây. Chín khu vực chúng ta liên hợp lại, chẳng lẽ lại còn sợ một mình Lâm Thành sao? Ngay cả khi hắn luyện tuyệt thế tần thông và thực lực tăng vọt, thì hắn có thể tăng bao nhiêu chứ? Chúng ta có nhiều người, cho dù để cho hắn giết, hắn cũng phải giết vài chục năm, đến hàng trăm năm. Có nhiều thời gian như vậy, đủ để chúng ta dẫn đại quân tấn công vào Tề Thiên Minh rồi. Lâm Thành không còn Tề Thiên Minh, cho dù giết hết chúng ta, thì cũng không có tác dụng gì. Cái này cũng có lý. Chúng ta có rất nhiều người, đó là ưu thế của chúng ta. Đến lúc đó, một phần sẽ đối phó với Lâm Thành, một phần sẽ giết đại quân Tề Thiên Minh. Đại quân đã chết hết, thì Lâm Thành sẽ trở thành thủ lĩnh của chính mình sao? Ta tin rằng, hắn sẽ không làm mất cả chỉ lẫn trải. Nếu thực lực của hắn thực sự mạnh, vậy thì lúc đó sẽ cùng hắn thương lượng một chút. Ta nghĩ hắn cũng không muốn nhìn đại quân Tề Thiên Minh của mình chết sạch đâu. Một vị cường giả khác lên tiếng. Chín khu vực lớn hợp nhất lại để đối phó với một thế lực mà còn phải đàm phán, hy vọng có thể đình chiến. Khi nói ra sẽ không có ai tin, nhưng đó là sự thật. Nếu thực lực của Lâm Thành rất mạnh, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Vì bọn họ không muốn nhìn thấy tình cảnh cá chết rách lưới. Lúc này, Lâm Thành mang sức mạnh của thiên lôi, hùng mạnh, hoành tráng, hủy thiên diệt địa đi tới. Đó là gì vậy? Lôi kiếp, chính là lôi kiếp. Tại sao lôi kiếp lại vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy được chứ? Có ai ở bên trong thì phải. Trời đất! Rất nhanh, tiếng ầm ầm từ bên ngoài đã kinh động đến chín thủ lĩnh này. Tất cả đều lao ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên thì hoàn toàn chết lặng. Ở chính giữa lôi kiếp thực là khủng khiếp. Lâm Thành giống như một người khổng lồ đứng giữa trời đất. Dáng người khổng lồ mang theo thiên lôi giống như là lôi thần tại thế vậy. Là Lâm Thành. Khí tức của hắn thực là mạnh. Đây như là thần thông mà hắn luyện sao? Thực sự là rất đáng sợ. Chín tên thủ lĩnh đều kinh hãi mà kêu lên một trận. Rất tốt. Bản minh chủ đây thích những tên cứng đầu, không đầu hàng như các người. Giọng nói của Lâm Thành mang theo sức mạnh của thiên lôi xuyên thủng bầu trời. Màng nhĩ của mọi người ở đó đều chấn động, đau nhức. Minh chủ Lâm Thành, ta nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện vui vẻ được không? Một tên thủ lĩnh nói với vẻ mặt đầy sợ hãi. Đúng vậy, bọn ta biết ngươi rất là mạnh, nhưng nếu phải tiếp tục chiến đấu, ta e rằng cục diện sẽ là hai bên đều thua thiệt. Bọn ta không thể ngăn cản ngươi, nhưng có thể phái người đến giết các thành viên của Tề Thiên Minh. Ta tin rằng, trước khi ngươi giết hết tất cả mọi người trong chín khu vực lớn của bọn ta, thì đại quân Tề Thiên Minh của ngươi cũng đã bị bọn ta giết sạch rồi. Các ngươi là ai vậy? Lâm Thành nhìn chín tên thủ lĩnh này rồi hỏi. Chín tên thủ lĩnh này có suy nghĩ viển vông thật, muốn nói chuyện vui vẻ với hắn, lại còn muốn uy hiếp hắn sao? Quả thực là có rất nhiều người ở chín khu vực lớn. Nhưng mà, nếu hắn ra tay, thì toàn bộ đại quân sẽ đều bị chết. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, thì cũng chưa chắc sẽ có người không đầu hàng hay do dự. Lòng quân rời rạc, thì dùng cái gì để mà tấn công Tề Thiên Minh chứ? Hơn nữa, có thiên lôi ở đây, hắn không phải thi triển bất cứ phương thức nào mà chỉ cần đứng trên chiến trường là được rồi. Bọn ta là thủ lĩnh của chiến khu vực lớn lựa chọn. Lâm Thành tiền bối, bọn ta thực sự muốn nói chuyện vui vẻ với ngươi. Hơn nữa, chiến khu vực lớn của bọn ta sẽ giao cho ngươi hai khu vực lớn. Đúng vậy, ngươi không cần thu phục bọn ta. Bọn ta không làm thuộc hạ của ngươi, nhưng hàng năm đều có thể cống nạp cho Tề Thiên Minh. Không còn cách nào khác, bỏ xa hai khu vực lớn và cống nạp hàng năm là nhượng bộ lớn nhất mà bọn họ có thể thực hiện. Nếu muốn bọn họ đầu hàng thì không thể. Đã là tông môn lớn, cũng tồn tại hàng vạn năm, cho nên bọn họ cũng không muốn tông môn do tổ tông để lại bị tiêu diệt trong tay mình. Vì vậy, cho dù có chết, bọn họ cũng sẽ không đầu hàng để mang tông môn của mình dâng cho Lâm Thành. trí tưởng tượng rất phong phú, bỏ ra hai khu vực lớn sau. Bản minh chủ muốn toàn bộ linh giới, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng hay là không? Không. Một trong những cường giả đã quyết tâm mà nói. Đầu hàng chính là điều tuyệt đối không thể. Xét theo dáng vẻ của Lâm Thành, hôm nay bọn họ nhất định phải đầu hàng. Nếu không hắn sẽ ra tay. Nếu đã như vậy thì cũng chẳng có gì để nói cả. Được rồi, vậy các ngươi cũng đừng trách bản minh chủ đại khai sát giới. Lâm Thành khẽ gật đầu. Sau đó thân hình của hắn chợt lóe, trực tiếp mà xuất hiện trong đại quân của 9 khu vực lớn. Hắn không muốn phí lời với bọn họ làm gì. Chạy, chạy mau đi. Đại quân xung quanh của Lâm Thành đồng loạt hét lên. Bùm bùm. Một luồng thiên lôi điên cuồng đánh xuống. Xì xì. Ầm. Trong bán kính ngàn dặm, mọi thứ đều bị hủy diệt. Nhưng đại quân này đã bốc hơi trước khi bọn họ kịp kêu lên. Thiên lôi dường như bị kích thích. Bầu trời đầy sấm sét, dày đặc như là những hạt mưa vậy. Lâm Thành di chuyển đến một nơi khác. Thế vậy, đại quân ở đây tái mặt vì sợ hãi. Thực là kinh khủng. 9 thủ lĩnh thấy vậy, toàn thân không ngừng run rẩy. Lâm Thành vẫn chưa ra tay, thì thiên lôi đã hủy diệt ít nhất là hàng vạn người của bọn họ. Đại quân của 9 khu vực nghe lệnh. Giết! Tiến vào Tề Thiên Minh! Giết tất cả người trong khu huyền minh, không để sót một ai! Một cường giả gầm lên một tiếng. Lâm Thành ra tay, bọn họ không thể lơ là. Mọi người tản ra xông vào khu huyền minh đi. Một cường giả khác hét lên một tiếng. Chỉ bằng cách tách ra thì bọn họ mới có thể đảm bảo thương vong là ít nhất có thể. Nếu không, tập hợp lại thì có bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Còn dám hạ lệnh, hôm nay ta sẽ giết chết toàn bộ các ngươi. Lâm Thành quay đầu lại, trực tiếp mà nhìn về phía 9 tên thủ lĩnh. Thì khí toàn thân được phóng ra, nó giống như tia lửa, nhanh chóng mà phóng về phía của 9 người đó. 9 thủ lĩnh đều sử dụng các phương thức để mà phòng thủ. Tốc độ của thi khí cũng rất nhanh, bọn họ chắc chắn không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Xì xì. Không còn nghi ngờ gì, Lâm Thành đã đột phá đến siêu thần sư cực tập bát trọng, không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại chút nào. Thi khí trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể bọn họ. Ngay lập tức, Lâm Thành mở miệng hít một hơi, máu vào trong miệng theo đường hút. Rất tuyệt, mặc dù không phải là máu của những cường giả hàng đầu, nhưng cũng không sao cả. Sau khi giết 9 tên thủ lĩnh, Lâm Thành đứng trên không trung và phóng ra khí thế của siêu tầm sư kiều tập bát trọng. Thi khí tỏa ra, che lấp cả bầu trời. Khí thế mạnh mẽ và đáng sợ như rời núi lấp biển, bao trùm bán kính 100 triệu dặm. Ầm ầm. Vô số đại quân có cảnh giới thấp bị khí thế đè chết, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Thành ở trên không trung hút mạnh vào, máu như là thác lũ chảy vào trong miệng của hắn. Con kiến dù nhỏ đến đâu vẫn là thịt, năng lượng của máu này không mạnh, nhưng tụ hợp lại vẫn rất tốt. Hắn muốn xem dưới loại tàn sát điên cuồng này, đại quân của 9 khu vực có thực sự tiêu diệt được Tề Thiên Minh của hắn hay không?